Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67 màu tím đôi mắt. Từ thi đấu tràng ra tới, Ninh An một tay chống vách tường, một tay che lại miệng vết thương. Trên trán mặt, có đại viên mồ hôi nhỏ giọt. Ninh An, sạch sẽ thanh âm ở sau người vang lên. Ninh An còn không có tới kịp quay đầu lại đi xem. Phía sau người liền đi lên trước tới. Nhìn đến Phong Vô Tà trong nháy mắt, Ninh An có chút kinh ngạc. Người như thế nào ở chỗ này? Phong Vô Tà nghe vậy, nói, ta đi theo đại ca tới. Chẳng qua bên trong người quá nhiều, chưa tiến vào, người như thế nào lại bị thương? 3 ngày trước mới bị thương, hiện tại lại bị thương. Ninh An cười cười, cũng khó trách hắn sẽ dùng lại. Ninh An, đôi mắt của ngươi. Phong Vô Tà khuôn mặt phía trên mang theo nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Theo sau cười nói, màu tím đôi mắt, thật là đẹp mắt, màu tím đôi mắt. Ninh An ngẩn ra, thậm chí quên mất chính mình trên người thương. Nhìn Phong Vô Tà hỏi, ngươi nói ta đôi mắt là màu tím, sao có thể sẽ là màu tím, nàng rõ ràng chính là mắt đen a. Là thật sự, Phong Vô Tà nói xong, không biết từ địa phương nào lấy ra một mặt gương. Đem gương phóng tới Ninh An trước mặt, làm chính nàng xem monster trong gương nữ tử, trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ, mày đẹp dưới, là một đôi màu tím đôi mắt, phảng phất lộng lẫy quang hoa ngưng tụ. Đây là có chuyện gì? Tê, miệng vết thương đau đớn làm Ninh An nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Xem ra mặc kệ sự tình gì vẫn là muốn trước đem miệng vết thương băng bó hảo. Phong Vô Tà cũng phát hiện điểm này, theo sau nhìn Ninh An nói, ngươi trước đem cái này ăn xong đi, sau đó ta mang ngươi đi băng bó, nghe hắn nói như vậy. Ninh An lắc lắc đầu, nói, không cần, dứt lời, liền từ hắn bên người đi qua. Phong Vô Tà thân phận không đơn giản, này thương một chốc một lát sẽ không chí mạng, chính nàng có thể xử lý, không phiền toái, ngươi đều chảy thật nhiều huyết. Lại không xử lý sẽ người chết, Phong Vô Tà đuổi theo Ninh An. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ninh An ngẩng đầu, nhìn Phong Vô Tà nói. Ngươi lại không cho khai ta mới là muốn chết, này vừa nhấc đầu. Phong Vô Tà lại di một tiếng. Ninh An nghe vậy, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Phong Vô Tà có chút kinh ngạc chỉ vào Ninh An đôi mắt nói. Màu tím biến mất nghe được hắn nói như vậy. Ninh An trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghĩ nghĩ, Ninh An vẫn là nói, chuyện này ngươi không cần nói cho người khác, bất luận kẻ nào đều không thể, nàng không có làm rõ ràng phía trước. Chuyện này tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Có thể là có thể, bất quá ngươi đến theo ta đi. Nói cách khác, ta liền đem chuyện này nói cho mọi người. Ngươi nhìn, mặt sau có 2 người tới, Phong Vô Tà cười nói. Ninh An vô ngữ, nha, còn học được nói điều kiện. Quay đầu lại nhìn nhìn, đích xác nhìn đến một nam một nữ hướng tới nàng vị trí tới. Nhăn nhăn mày, Ninh An đạm mạc nói. Ta đáp ứng ngươi, nghe được Ninh An đáp ứng. Phong Vô Tà cười, tiếp theo nháy mắt đem Ninh An bế lên. Ngay sau đó hóa thành lưu quang biến mất ở tại chỗ. Vốn dĩ muốn tới Tiêu Dao cùng Mạn Yêu thấy vậy, đều nhăn nhăn mày, muốn truy sao? Tiêu Dao hỏi, Mạn Yêu lắc đầu, không cần truy, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng mà thôi. Không có cái khác sự tình, Tiêu Dao dắt lấy tay nàng. Nói, đi thôi, ân, Mạn Yêu gật đầu, liền xoay người cùng Tiêu Dao cùng nhau rời đi. Mặt khác một bên, Phong Vô Tà mang theo Ninh An trực tiếp đi y quán. Cũng không có đi hắn cư trú khách điếm. Hết chương.